Cho thuê bạn trai Mạc Lý. Chương 89, Hồng Nhan Dựng Quốc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Hạc Hiên, Riap, Mèo Tai Cụp, Beta, Tiêu Diêu. Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ngắn ngủi thoáng chốc đã trôi qua. Người đi làm vẫn còn chưa kịp tận hưởng thời gian nghỉ ngơi khó lắm mới có được liền phải quay trở lại. Phòng lưới, làm việc. Dương Tiếu chưa bao giờ lại cảm thấy ghen tị với Mạnh Vũ Phồn như lúc này. Cô sắp phải trở lại làm việc rồi. Tại sao cậu bạn trai còn đi học của cô lại còn có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè nữa chứ? Tuy nhiên, Mạnh Vũ Phồn cũng không còn được ung dung tự tại bao lâu nữa. Kỳ nghỉ của cậu chỉ kéo dài hơn Dương Tiếu vài ngày mà thôi. Mùng 10 Tết cậu sẽ phải trở lại tập luyện cùng đội bóng. Huấn luyện viên nói rằng, năm nay đội quyết định đề cử Mạnh Vũ Phồn vào danh sách tuyển chọn CBA. Đưa cậu lên một tầm cao mới. Nhưng lần tuyển chọn này, cửa vào không hề đơn giản như những gì nhìn thấy bên ngoài. Trước khi quen biết Mạnh Vũ Phồn, Dương Tiếu hoàn toàn không biết thi đấu bóng rổ cũng có đợt tuyển chọn. Tuyển chọn cái gì chứ? Thành lập đội bóng rổ Nam 101. Sau đó công chúng sẽ bình chọn ra top 12. Cuối cùng debut thành lập đội bóng rổ Nam siêu sao. Đi tour thi đấu khắp cả nước là được hay sao? Đội bóng rổ Nam 101. Tác giả đang châm chọc chương trình tuyển chọn này giống như chương trình truyền hình thực tế sống còn của Hàn Quốc. Produce 101 lần đầu được phát sóng trên kênh truyền hình Mnet trong năm 2016. Trong đó công chúng sẽ đào tạo nên một nhóm nhạc bằng cách lựa chọn từng thành viên trong số 101 thực tập sinh đến từ nhiều công ty giải trí khác nhau cũng như định hướng phong cách cho nhóm, chọn bài hát ra mắt và kể cả tên nhóm. Trong đó, sáng tạo 101, tên tiếng Trung, Choang Giao 101. Là một chương trình truyền hình trực tế sống còn của Trung Quốc dựa trên chương trình Produce 101 của Hàn Quốc. Chương trình bắt đầu ghi hình từ ngày 21 tháng 3 năm 2018 và được phát sóng trên đăng tấn Tencent Video vào ngày 21 tháng 4 năm 2018. Mnet đã cấp phép bản quyền cho Tencent vào tháng 11 năm 2017. Có phải còn muốn có fan club, fandom cầu thủ thay nhau? This, ý nói công ca Iota CS, rằng các cầu thủ khác trong đội chèn ép anh trai, mình. Không truyền bóng cho anh trai ghi bàn. Hoặc là fan của cầu thủ MVP chế giễu các cầu thủ dự bị khác chỉ đáng sách dép. Toàn dựa vào anh trai, nuôi cả đội hay không? Ha ha ha ha ha ha. Nghe xong lời suy đoán của Dương Tiếu, Mạnh Vũ Phồn cười như được mùa. Chị Tiếu Tiếu à, quả thật chị đã bị chị Đường Đường lây nhiễm nặng lắm rồi. Có điều chị nói đều đúng cả. Trong thi đấu thể thao, sức hấp dẫn của cá nhân mỗi cầu thủ rất được coi trọng. Về cơ bản, người hâm mộ thể thao không có khác biệt gì so với fan hâm mộ trong giới giải trí cả. Họ cũng sẽ vì cầu thủ họ ủng hộ mà tức giận. Lo lắng, cầu thủ chơi tốt, họ sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, cầu thủ mắc sai lầm hoặc bị ghẻ lạnh. Một mặt họ phải chịu đựng sự khinh miệt từ những người hâm mộ khác. Một mặt trong lòng họ thầm chửi rủa huấn luyện viên và các đồng đội ngu ngốc. Rất nhiều đàn ông luôn cười nhạo các cô gái theo đuổi minh tinh là không có lý trí. Nhưng bọn họ chẳng phải là cũng như vậy hay sao? Tuy nhiên, tuyển chọn trong bóng rổ và tuyển chọn trong giới giải trí vẫn có vài điểm khác biệt. Mạnh Vũ Phồn nghĩ ngợi một lát và giải thích. Đầu tiên chúng tôi phải đăng ký. Đăng ký có tổng cộng 3 loại. Một loại là cầu thủ sinh viên đại học xuất sắc tại giải Cuba. Một loại là các cầu thủ trẻ được đào tạo trong các câu lạc bộ tại giải CBA. Hai loại này đều là do tiến cử vào. Bắt đầu từ năm ngoái thì có thêm loại thứ ba. Đó là các cầu thủ cấp cơ sở nổi tiếng trong quần chúng. Bọn họ không được đào tạo bài bản chính quy. Nhưng nếu họ cảm thấy tự tin với năng lực chính mình thì cũng có thể đăng ký. Dương Tiếu bèn châm chọc. Công ty môi giới tiến cử và cá nhân đăng ký. Sau đó chúng tôi phải vào trại huấn luyện tuyển chọn khép kín hoàn toàn. Mỗi ngày đều phải tiến hành huấn luyện bóng rổ cường độ cao. Dương Tiếu tiếp tục châm chọc. Tuyển chọn đội nam cũng phải nhảy nhót và hát trong trại huấn luyện. Sau đó sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn. Lựa chọn ra vài người được đi tiếp. Trận đấu này sẽ được phát trực tiếp trên Internet. Dương Tiếu, tôi không muốn châm chọc nữa đâu. Nhưng việc tuyển chọn CBA của các cậu rõ ràng y như khuôn đúc so với tuyển chọn trong giới giải trí vậy. Không đâu, có một sự khác biệt quan trọng nhất đấy chứ. Mạnh Vũ Phồn phủ nhận với vẻ đầy nghiêm túc. Điểm nào chứ? Vài người được đi tiếp trong cuộc tuyển chọn của giới giải trí 100% có thể ký hợp đồng debut. Cậu nói, nhưng tuyển chọn của CBA thì không giống vậy. Mỗi năm vài người đi tiếp được lựa chọn nhưng cũng không đảm bảo rằng họ sẽ được các câu lạc bộ ngắm chúng. Cái gì? Mạnh Vũ Phồn cười gượng. Cạnh tranh trong bóng rổ rất khốc liệt. Cuộc tuyển chọn CBA đã tổ chức được nhiều đợt rồi. Nhưng có quá ít cầu thủ được ký hợp đồng mỗi năm. Hơn nữa hầu hết các đội đều chỉ tuyển chọn cầu thủ từ đội trẻ của chính câu lạc bộ mình mà thôi. Chẳng hạn như năm ngoái trong số 14 người được tuyển chọn. Chỉ có 3 người xuất thân từ giải Cuba. Còn lại đều là đội trẻ của câu lạc bộ. Xét cho cùng, CBA dù sao cũng là một giải đấu có tính chất thương mại. Nếu muốn được ký hợp đồng, ngoài việc phải có khả năng hơn người thường thì việc có danh tiếng. Có giá trị thương mại cũng là một yếu tố cân nhắc quan trọng của câu lạc bộ. Có nhiều cầu thủ thể hiện năng lực của chính mình tốt. Có khả năng lãnh đạo. Cho dù vẫn còn đang đi học cũng nắm chắc một suất. Chẳng hạn như Phùng Tương năm đó chính là như vậy. Thi đấu đầy sôi nổi. Mạnh mẽ tại Cuba. Đoạt danh hiệu MVP. Tham gia tuyển chọn. Gia nhập CBA. Bước lên ánh đèn sân khấu. So với Phùng Tương. Mặc dù khả năng của Mạnh Vũ Phồn cũng rất mạnh nhưng cậu thiếu đi cái gọi là ham muốn thể hiện, không thích khoe khoang, không thích thể hiện bản thân. Điều này dẫn đến việc danh tiếng của cậu ít nhiều bị kém đi một bậc. Rất nhiều câu lạc bộ có thể sẽ không chú ý đến cậu. Lúc tuyển chọn ít nhiều sẽ bị thiệt thòi. Dương Tiếu vừa nghe xong liền sốt ruột thay cho cậu. Vậy phải làm sao đây? Dương Tiếu rõ hơn bất cứ ai khác. Mạnh Vũ Phồn thực sự rất coi trọng bóng rổ. Nếu như không được tuyển chọn, cậu nhất định sẽ chịu đà Kaiota CS rất lớn. Trái lại, tâm trạng của Mạnh Vũ Phồn lại rất thoải mái. Trừ phi thật sự có một chương trình tống nghệ như chị đã nói. Đội bóng rổ Nam 101 để tôi có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Nhưng điều này là không thể rồi. Thi đấu bóng rổ cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực mới có tiếng nói. Cho nên tôi mới phải sớm quay về đội tập huấn. Tập luyện thật tốt, cố gắng hết sức đoạt được danh hiệu cá nhân cao quý nhất MVP của mùa giải này khiến cho các câu lạc bộ phải chú ý đến tôi. Huấn luyện viên đã thiết kế ra một loạt chương trình huấn luyện cho cậu. Ngay cả khi các đồng đội khác được nghỉ ngơi vào cuối tuần, cậu cũng phải tập luyện. Mỗi khi mùa đông đến, Hoa Thành đều sẽ có gió mạnh, thường giật tới cấp 4, cấp 5. Huấn luyện viên bảo cậu đeo trên lưng một thiết bị cản gió na ná một chiếc dù nhảy cỡ nhỏ. Trong cơn gió mạnh phải chạy vòng vòng ngược chiều gió. Mỗi khi cậu chạy, chiếc dù phía sau lưng được cơn gió mạnh thổi vào làm phình to ra. Cứ mỗi khi cậu chạy một bước, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra. Sau hai vòng, quần áo thể thao chê y người cậu hoàn toàn ướt đẫm từ trong ra ngoài. Vào những ngày gió không mạnh, cậu sẽ lại trở lại sân tập trong nhà, mang mặt nạ hiếm khí để tập luyện. Mặt nạ hiếm khí trông giống như mặt nạ phòng độc. Nhưng công dụng của nó là làm giảm bớt lượng khí oxy đi vào trong phổi. buộc phổi phải tăng tốc độ giãn nở và co bóp để đạt được hiệu quả cho chức năng tim phổi. Đây là lần đầu tiên Mạnh Vũ Phồn đeo mặt nạ hiếm khí. Cậu trông giống như bị ai đó bất ngờ ném lên trên cao nguyên. Cho dù cậu ra sức hít thở thì vẫn cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt khủng cây Etiotape. Hoàn toàn không thể thở được. Huyệt thái dương căng đau từng cơn. Lúc vừa mới bắt đầu đeo mặt nạ hiếm khí, cậu tập được vài phút liền buộc phải dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng dần dần, cậu khăng khăng đòi đeo càng ngày càng lâu hơn. Cậu mang mặt nạ hiếm khí chạy bộ, đấm bốc, dẫn bóng, ném rổ. Có lần Dương Tiếu đến trường đón cậu, nhìn thấy cậu chỉ mặc phong phanh đồng phục bóng rổ mỏng manh trong tiết trời mùa đông giá rét. Đeo mặt nạ hiếm khí nằm dài che y mặt đất, toàn thân cứ như vừa được vớt từ trong nước ra. Cô nhất thời đau lòng không kìm được, nhưng cô không bao giờ nói với cậu. Vất vả quá rồi, dừng lại nghỉ một lát đi. Vì cô biết rằng, con đường đi đến thành công không bao giờ có lối tắt cả. Cách chương.